Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Niếp Hành Phong và Trương Huyền một lần nữa liên thủ với nhau. Nhưng sự nghi ngờ không vì vậy mà bớt đi. Người có liên quan liên tục bỏ mạng. Người mất tích vẫn không thấy tăm hơi đâu. Trong tình cảnh nguy cơ từ phía này, mục đích của Ngao Kiếm vẫn là một ẩn số. Nếu có thể, Niếp Hành Phong thực sự mong có thể cách xa Ngao Kiếm một chút. Nhưng Trương Huyền một mực không chịu từ bỏ. Đối diện với một Trương Huyền với vẻ mặt xa lạ kiên trì muốn tiếp tục tra án. Tâm tình Niếp Hành Phong nổi lên một dự cảm bất an. Cách Trương,